Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi ngày khi mà kênh phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim. Trên xe ô tô, Z khẽ vén tấm vải đen lên nhìn rồi lập tức phủ lại. Z nói: "Lão ta bị thương rất nặng, toàn thân băng bó, đến cả mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn, hơi thở yếu ớt. Như thế này lão sẽ chết trước khi chúng ta giao lão cho người của Rồng Mổ Mắt." Aizen khá cười: "Chẳng sao cả, hắn chết luôn bây giờ đối với chúng ta cũng chẳng có ảnh hưởng gì hết." Z thắc mắc: "Chẳng phải trước đó điều kiện mà lão Quang đặt ra là muốn cây lang giao tên hắc này cho Rồng Mổ Mắt à?" "Đúng. Nếu không cần giao người sống thì chỉ cần chúng ta giết tên hắc này rồi báo lại với Gong Zhen Gong là được. Cần gì phải tốn nhiều công sức với mạo hiểm phản bội Madame Lim như thế này?" "Z, anh ngây thơ thật hay là giả vờ thế? Lão Gong là một con cáo già, làm sao mà lão chịu đưa tiền cho chúng ta dễ dàng như vậy được chứ? Hơn nữa, sau khi biết thằng Lee Sang Jin vẫn còn sống, lão Gong không còn tin vào mấy thứ hình ảnh hay là video nữa. Cái mà lão muốn chính là người thật việc thật. Nói cho dễ hiểu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho nên chẳng cần quan tâm đến tên hắc này còn thở hay không, cứ đưa xác hắn đến cho lão Wong, chúng ta sẽ nhận được tiền." "Ra là thế, tôi hiểu rồi. Nhưng này Aizen, tại sao anh lại nói chuyện lão Wong trả 2 triệu đô cho cái xác của lão nhị băng bảy khẩu với tôi? Là anh cố ý đấy à?" Aizen mỉm cười: "Trước sau gì thì anh cũng biết mà. Nhưng đúng là tôi cố tình nói với anh trước. Ở cây lang, tôi là người hiểu rõ anh nhất đấy Z ạ. Anh là người rất trung thành. Chỉ có điều, thật tiếc cho anh, khi mà lòng trung thành đó đến bây giờ vẫn chỉ là vô nghĩa." "Z, bao nhiêu năm qua, anh cố gắng phụng sự Madame Lim là vì cái gì?" Z trả lời: "Tất cả đều là vì huynh đệ ở cây lang." Aizen phì cười, hắn tiếp: "Thật vậy sao? Nghe lý do này cao cả quá khiến tôi thấy buồn nôn đấy Z à. Để tôi nói cho anh biết, anh côn cút đi bên cạnh Madame Lim là bởi vì anh yêu bà ta. Không, dùng từ yêu chưa đủ để diễn tả cái tình cảm của anh dành cho Madame Lim. Phải rồi, phải gọi là tôn thờ. Đúng vậy, tình yêu của anh dành cho Madame Lim đã lên đến mức tôn thờ. Chỉ cần đi theo bà ta, dù anh có phải là một con chó liếm chân bà ta cũng khiến anh hạnh phúc. Có phải không nào?" Z lồng lên, lao tới túm cổ áo Aizen. Hai mắt long lên sòng sọc, Z nghiến răng và nói: "Thằng khốn, cầm mồm mày lại." Aizen vội giơ hai tay, hắn hạ giọng: "Nào nào, chúng ta đang cùng ở trên một con thuyền. Tôi lỡ lời, cho tôi xin lỗi. Nhưng dù thế nào thì chẳng phải tôi đang là người giúp anh nhổ đi cái gai đáng ghét này sao? Một công đôi việc. Sau khi giao hắn cho lão Wong, hắn ta chết chắc. Madame Lim và hắn không thể tái hợp. Cuối cùng, Madame Lim sẽ là của anh, Z ạ. À, nhận tiền xong tôi sẽ biến khỏi gây lang. Tất cả mọi tội lỗi anh cứ đổ hết lên đầu tôi. Và đường đường chính chính quay trở lại làm con chó. À quên, làm chàng phi công bên nữ thần của mình. Kế hoạch quá hoàn hảo phải không nào?" Chỉ còn cách địa phận Marine Parada khoảng chừng 5 km nữa thì bỗng nhiên chiếc xe thùng gặp sự cố. Vội đánh xe vào trong một con hẻm vắng người qua lại, đàn em của Aizen nói: "Đại ca, xe bị hỏng rồi, không thể đi tiếp được nữa." "Mẹ kiếp, sao lại hỏng vào cái lúc này? Mau xuống kiểm tra xem sao, nhanh lên." Hai tên đàn em của Aizen vâng dạ, xong nhanh chóng xuống xe để kiểm tra. Bản thân Aizen cũng lo lắng không hề ngồi yên. Theo như kế hoạch ban đầu, Aizen sẽ lái xe đưa người vượt qua cây lang sang Marine Paradise, một trong những địa bàn của Wong Xiangong. Thế nhưng sự cố hỏng xe giữa chừng đang khiến cho mọi sự tính toán của Aizen có nguy cơ đổ bể. Bởi còn chưa ra khỏi Galang, đồng nghĩa với việc Aizen chưa thể bảo toàn tính mạng. Dù đã kiểm tra, nhưng đàn em của Aizen không thể phát hiện được rốt cuộc thì xe hỏng ở đâu để còn sửa chữa. Trời đã sáng hẳn, còn cả một đoạn đường nữa mới thoát được khỏi địa phận của Galang. Aizen vội gọi điện thoại cho người của mình để yêu cầu sự hỗ trợ. Thế nhưng gọi cả mấy lần chẳng thấy ai bắt máy. Trong thùng xe, Z vẫn ngồi đó, im lặng và không nói gì. Nhìn Z, phải tới lúc này Aizen mới nhận ra vấn đề. Aizen rút súng chĩa vào đầu Z, gần giọng và hỏi. Chiếc xe là do mày làm phải không? Thằng khốn! Z thở dài, đoạn trả lời. Đúng vậy. Aizen, dừng lại đi. Đến đây thôi. Đừng có gây thêm phiền toái gì nữa. Aizen nghiến răng, trợn mắt và quát lớn. Thằng chó! Sao mày dám làm như thế với tao? Bình tĩnh đến mức lạnh lùng, Z đưa tay nắm chặt lấy miệng súng của Aizen. Dí sát vào trán của mình, Z nói. Là tôi đang cứu anh đấy. Ngay từ đầu, kế hoạch của anh đã phá sản rồi. Cho dù anh có đến gặp lão Wong, cũng chẳng có khoản tiền nào hết. Mẹ kiếp nhà mày! Tao đã tin tưởng mày như thế mà. Mày, chết tiệt! Tao vẫn sẽ đi, dù là đi bộ. Dứt lời, Aizen ra lệnh cho đàn em đưa chiếc xe đẩy bệnh nhân xuống. Trong lúc hai gã đàn em của Aizen hạ cầu tính đẩy xe xuống, thì Z kéo tấm vải đen phủ lên trên người đang nằm trên xe đẩy ra. Z nói, người này không phải lão nhỉ của bài khổ. Aizen, nghe lời tôi, đừng có cố chấp nữa. Sự việc vẫn có thể cứu vãn, dừng lại đi. Aizen run run bàn tay kiểm tra lại người đang nằm trên xe đẩy bệnh nhân. Sau lớp băng bó trên khuôn mặt, hơi thở không còn, đây chỉ là một xác chết. Hắn ta chết rồi. Aizen ấp úng. Rất xé lớp băng gạc trên mặt xác chết, đoàn nói tiếp. Nhìn đi, đây không phải là lão Hắc. Thi thể này là của đàn em lão Hắc. Người đã chết trên chiếc xe đi cùng lão Hắc tới gây làng. Chính vì vậy, dù anh có đem cái xác này cho Wong Zian Gong, lão cũng không trả tiền cho anh đâu. Aizen, nghe lời tôi, dừng lại. Hóa ra, ngay từ đầu mày lừa tao à? Mày bày ra tất cả những cái trò này. Nếu đã vậy, sao mày không bắt tao luôn đi? Mày còn theo tao tới tận đây để làm cái đéo gì? Z trả lời. Đúng là Madame Lim đã tính loại bỏ anh sau khi biết anh có ý định thông đồng với Wong Zian Gong. Thực sự thì ban đầu tôi cũng không muốn đi cùng anh, mà sẽ tóm anh khi anh sập vào cái nhà đấy. Nhưng lúc tìm đến Madame Lim, thấy Madame ngất đi cùng với lão hổ, tôi đã tự ý thay đổi kế hoạch. Cứ coi như đây là ý trời. Hơn nữa, trên xe đi cùng anh đến đây, tôi biết anh làm như vậy chỉ vì tiền. Thực chất, anh không hề có ý định phản bội lại Madame Lim. Do đó tôi mới chừa cho anh một con đường sống. Đi đi, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi. Aizen nhìn Z khẽ lắc đầu. Tỉnh khốn, tao tưởng mày căm thù lão Hắc cơ mà. Đến cuối cùng, mày vẫn cứu mạng nó không chỉ một lần. Tại sao lại như vậy? Z mỉm cười. Tại sao á? Bởi vì nếu lỡ ta chết, Madame Lim sẽ là người đau khổ nhất. Mà tôi thì không muốn thấy điều đó một chút nào. Aizen hạ súng xuống, ngửa mặt lên nhìn trời. Aizen thở hắt ra. Tao hiểu rồi. Tao cứ nghĩ là đã hiểu được con người của mày, đoán được suy nghĩ của mày. Thế nhưng tao chẳng biết cái chó gì cả. Thật ngu ngốc. Nếu mày muốn lão Hắc chết, thì ngay từ đầu khi phát hiện ra lão trong xe, mày có thể mặc kệ lão, hoặc cho lão một viên đạn, chứ không cần phải cứu lão. Zen, làm thế này có đáng không? Không mất lấy một giây suy nghĩ, Z trả lời. Đáng, rất đáng là đáng khác. Bởi sau tất cả, tôi không mất đi một người bạn. Mặc dù thú thật, mấy lời nói của anh khiến tôi chẳng dễ chịu chút nào. Người anh em, xin hãy bảo trọng. Aizen ôm chầm lấy Z, giọng có phần lạc đi. Aizen nói. Cảm ơn, tôi nợ anh một ân tình. Dứt lời, Aizen cùng với hai đàn em nhanh chóng rời đi. Sau khi Aizen đi khỏi, đàn em của Z xuất hiện. Ngay từ đầu trên xe đã gắn định vị và luôn được theo sát bởi đàn em của Z. Thủ lĩnh, cứ để anh ta đi như vậy à? Zen gật đầu. Ừ. Hành động của Zen suy cho cùng cũng không đến nỗi phải chết. Nó chỉ là tính bộc phát. Khi cái giá lão già Wong đưa ra là quá cao. Quay về thôi. Chắc giờ này Madame Lim đang rất tức giận. Rõ, thưa thủ lĩnh. Người của Zen đồng thanh nói. Tại cái làng, sau khi trở về phòng của mình, Madame Lim có chút bất ngờ khi thấy Ác đang nằm trên giường. Sau khi sử dụng thi thể đàn em của Ác làm vật thế thân, Zed đã chuyển lão nhị băng bạch hổ đến phòng của Madame Lim. Nhìn Ác nằm đó và chưa có tỉnh lại, Madame Lim khẽ ngồi xuống bên cạnh giường, đặt tay lên má người từng đầu ấp tay gối, đôi mắt ngấn lệ, chạm vào những vết thương được băng bó trên người Ác. Madame Lim thoáng buồn và khẽ nói. Cuộc sống của chúng ta cứ mãi diễn ra thế này sao? À hắc, em đã quá mệt mỏi rồi. Gục đầu lên người Ác, Madame Lim thực sự đã có lúc muốn buông tất cả. Có mạnh mẽ, có kiên cường đến đâu, thì cuối cùng, Madame Lim vẫn chỉ là một người phụ nữ. Sau cái chết của cậu con trai bé bỏng, người phụ nữ ấy đã phải sống trong sự thù hận, trong sự dằn vặt, giữa lòng gây làng, khu vực bất ổn bậc nhất Singapore. Kế thừa những gì cha mình để lại, với khả năng lãnh đạo tuyệt vời cùng những sách lược phát triển thông minh, Gây Lang, khu vực tưởng chừng như đã bị xóa sổ bởi chính phủ, thì đến bây giờ Gây Lang vẫn tồn tại. Sau sự việc lần này, Madame Lim biết tới đây Gây Lang sẽ phải đối mặt với những mối nguy hại khó lường. Trước giờ Gây Lang vẫn giữ thái độ trung lập, tuy nhiên việc ngả theo bạch hổ chắc chắn khiến hai băng đảng lớn ở dòng mở mắt và A Kong cảm thấy khó chịu. Liệu Gây Lang còn trụ vững được bao nhiêu lâu, hay sẽ bị sâu xé bởi những băng đảng lớn mạnh đang cố gắng tranh chấp địa bàn khẳng định vị thế? Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của Z. Madame, tôi về rồi. Mở cửa phòng, thấy Z đứng bên ngoài cúi mặt không dám nhìn lên, Madame Lim khá thở dài. Có vẻ như tôi đã sai, phải không Zed? Zed cúi đầu và đáp. Madame, tôi không có dám biện hộ gì cho việc mà mình đã làm, sai lầm của Madame. Chính là quá tin tưởng và giao toàn bộ mọi chuyện cho tôi. Tôi xin chấp nhận mọi sự trừng phạt. Madame Lim đưa tay gỡ người Zed đứng thẳng lên. Lắc đầu, Madame Lim nói. Không, mệnh lệnh của tôi đối với cậu là một sự sai lầm. Thật may khi cậu giúp tôi sửa chữa nó. Aizen đã từng xả thân vì tôi, vì Gây Lang. Vậy mà tôi lại muốn giết cậu ta. Tôi không còn xứng đáng làm người đứng đầu của Gây Lang nữa. Khi một người bỏ qua lợi ích của tập thể để nghiêng theo lợi ích cá nhân, thì đó là lúc người đã bị loại bỏ. Z, sau này Gây Lang sẽ do cậu lãnh đạo. Madame nói gì vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể được. Gây Lang chỉ có thể tồn tại khi Madame lãnh đạo tất cả mọi người. Madame Lim định nói thêm gì đó thì trên giường có tiếng ho của Ahak. Mở mắt tỉnh lại, Ahak bất giác ngồi dậy, nhìn xung quanh, Ahak nói lớn. Đại ca. Z với Madame Lim vội chạy tới. Madame Lim giữ chặt lấy người Ahak, nhìn Ahak trấn an. Ahak, bình tĩnh lại. Anh đang ở một nơi an toàn, mọi chuyện ổn rồi. Là em, Jessica đây. Nhìn em này, Ahak. Mồ hôi mồ kê đổ ra ướt cả khuôn mặt. Ahak nghiến răng, mắt mở to, nhìn chăm chăm vào Madame Lim. Sau ít giây định thần, lúc này Ahak mới nhớ là mình đã lái xe chạy tới Gây Lang. Jessica, đúng là em rồi. Bất ngờ, Ahak ôm chầm lấy Madame Lim, ôm rất chặt. Madame Lim cảm nhận được cơ thể Ahak đang khẽ run lên từng chập. Hai bàn tay vỗ về Ahak, Madame Lim nhẹ nhàng. Ổn rồi, mừng vì anh đã tỉnh. Đoạn Madame Lim nói với Zed. Zed, cậu báo cho lão hổ và đưa ông ấy tới đây. Tôi hiểu rồi thưa Madame. Zed cúi đầu rồi lập tức đi thông báo cho lão hổ. Bước ra đến cửa, Zed khóe quay đầu nhìn lại. Nét mặt thoáng một chút buồn, nhưng sau đó Zed nở một nụ cười chúc mừng cho Madame Lim và Ahak. Cuối cùng thì sau nhiều năm, hai người họ cũng đã có thể bỏ qua tất cả để trở về bên nhau. Ít phút sau, lão hổ tới. Chạy hộc tốc vào trong phòng, Nhìn thấy nhị đệ của mình đã tỉnh, lão Hồ vui mừng, không giấu được sự xúc động. Khi ngoài việc thấy Hắc bình an, lão đại băng bạch hổ còn thấy Madame Lim đang lấy nước cho Hắc uống. Hai người còn nắm lấy nhau, tình tứ vô cùng. Lão Hồ hắng giọng. Bị chú ý, Hắc lẫn Madame Lim ngượng ngùng buông tay nhau ra. Madame Lim vội đứng dậy bước về phía ghế ngồi. Hắc tẽn tò muốn vớ tay theo, nhưng cơ thể bị thương chưa đi lại được. Đại ca, đệ không còn mặt mũi nào để nhìn đại ca nữa. Hắc cúi mặt vỡ bụng nói. Madame, lão hổ, tôi xin phép ra ngoài. Xét nói, nhưng lão hổ đáp. Cậu lại đây đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Zed ở lại đây. Zed đồng ý, đoạn đóng cửa phòng lại, bước tới phía giường AH đang ngồi, đặt tay lên vai AH. Lão hổ mỉm cười. Để không sao ấy, là tốt rồi. Đà ca còn tưởng sẽ không có cơ hội gặp lại đệ nữa. AH, suýt chút nữa ta giết đệ rồi. Huynh đệ lão hổ ôm chặt lên nhau. AH bật khóc, nước mắt cứ thế lăn xuống hai bên gò má. Lão nhị có băng bạch hổ thổn thức, nói nức lên trong sự nghẹn ngào. Nhưng mà, đại ca, để không cứu được ai cả. À Lý, Hoa Hoa, cùng những huynh đệ của bạch hổ đều chết hết rồi. Nghe Hắc nói, lão hổ như chết lặng đi trong giây lát. Những đầu ngón tay khẽ run lên, bấu chặt vào cơ thể nhị đệ của mình. Lão hổ gằn giọng. Không sao cả. Đệ đã cố gắng hết sức mình, mạnh mẽ để sống tiếp, và đệ phải sống thay cả phần những huynh đệ của bạch hổ đã chết nữa, sống để còn trả thù. Dù đã biết việc A Lý cùng A Hắc đến trang ghi trước đó qua lời kể của lão hổ, nhưng khi nghe A Hắc nói A Lý đã chết, vẫn khiến cho Madame Lim thoáng giật mình. Với Madame Lim, các đầu đảng của bạch hổ không xa lạ gì. Thậm chí khi còn ở bên A Hắc, Madame Lim rất được lòng những đầu đảng trong băng. Họ luôn dành cho Madame Lim một sự tôn trọng lớn. Phần vì Madame Lim là vợ của lão nhị A Hắc, phần bởi vì phong thái chuẩn mực cũng như sự thông minh, trí tuệ của con gái ông trùm nắm giữ cây làng. Trong số các đầu đảng, Madame Lim ấn tượng nhất chính là A Lý. Thời điểm Lý Sang Jin còn đang giấu mình dưới sự bảo hộ của lão hổ, thì A Lý chính là một trong những bộ não thông minh giúp bài cổ vạch ra những kế hoạch làm ăn, chiếm giữ địa bàn. Madame Lim vẫn còn nhớ một câu mà A Lý từng nói. Nếu ai đó ngăn chặn được cơn điên của lão Hắc, thì người đó chỉ có thể là chị Jessica. Nhớ tới đây, Madame Lim ấp úng. A Lý chết rồi à? Để cho A Hắc bình tĩnh lại, lúc sau lão hổ mới từ từ hỏi. A Hắc, rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra ở Changi? A Hắc đan những ngón tay vào nhau, rồi nhớ lại cuộc rượt đuổi trên đại lộ Trang Kỳ. Sau cuộc điện thoại dừng đột ngột từ phía An Lý, A Hắc cố hét vào trong điện thoại nhưng không nhận được sự hồi đáp. A Lý, cậu sao rồi A Lý? Một tiếng động vang lên trong điện thoại và cuộc gọi kết thúc. Không xong rồi, có vẻ như bọn A Lý đã gặp chuyện. Bám chắc vào, phải nhanh chóng đi chỗ họ ngay. Dứt lời, Hắc lái xe phóng đi với một vận tốc nhanh hết mức có thể. Vừa lái xe, Hắc vừa suy nghĩ câu nói của A Lý khi nãy. Lão nhị, không ổn rồi. Đường chạy sang Tampais đều đã bị chặn. Không sang được Tampais thì chỉ còn cách chạy tới Pasiris. Từ Pasiris có thể đến được Paya Leba. Hắc nói ra miệng. Đàn em đi cùng xe Hắc vội đáp. Nhưng mà lão nhị, Pasiris cũng là địa bàn của rồng một mắt, chạy đến đó thì khác nào. A Hắc cau mày. A Lý nói chúng đã bị chặn đường sang Tampais, điều này chứng tỏ chúng muốn dồn bạch hổ đến Pasiris. A Lý thì đang gặp nguy hiểm, không có thời gian để nghĩ đâu, chuẩn bị đi, có thể hôm nay sẽ là ngày chết của tao và mày cũng nên đi bách ạ. Chiếc xe tiếp tục lao vút đi trên đại lộ. Đàn em đi cùng A Hắc không dám nhìn về phía trước, bởi Hắc đang lái xe một cách điên cuồng. Lão hổ hỏi, sau đó thì sao, đệ có đuổi kịp không? Đôi lông mày cao có xích lại gần nhau, ép cho nước mắt từ hai khoe mi rơi xuống. Hắc trả lời, Đề đã chậm một bước. Trên đường đuổi theo A Lý, Đề bị bọn Dầu Mồn Mắt và A Cong tấn công. Mặc dù thoát được khỏi bọn chúng, nhưng khi đến cây cầu bắc qua vịnh S. Jones, do bị đuổi quá sát, xe của A Lý đã mất lái và lao ra khỏi cầu. Sau đó ít phút, từ bên dưới vịnh phát ra một tiếng nổ lớn, một cột khói đen bốc lên cao. Đó cũng là những gì cuối cùng mà Đề nhìn thấy. Z thắc mắc, nhưng tại sao khi xe rơi ra khỏi cầu lại nổ? Bên dưới đó vịnh nước sâu cơ mà. Đúng, S. Jones là vịnh nước sâu. Bên dưới đó là những tàu chở hàng đi ra khu vực biển đông. Sau khi văng ra khỏi cây cầu, chiếc xe đã rơi xuống một con tàu chở hàng và phát nổ. Đề chính là mục tiêu truy đuổi tiếp theo của bọn nó. Liệu mình phá vòng vây để đến được Tampa một cách đầy may mắn? Không, đó không phải là may mắn. Mạng của Đề được giữ lại bởi Beck. Beck chính là người đàn em đi cùng xe với A Hắc. Siết chặt hai bàn tay, những ngón tay bấm vào da thịt đến rớm máu. A Hắc nghiến răng nói trong sự đau đớn, Beck đã đỡ cho Đề viên đạn đó. Chúng vẫn tiếp tục truy đuổi, dù đã vượt qua địa phận Tampa. Để chỉ còn cách chạy qua Bay Đốc để đến Gai Lang. Ngoại trừ Đệ, tất cả huynh đệ của bài cổ lần này đều đã chết. Khốn nạn, Đệ là một thằng khốn vô dụng. Đây là lần đầu tiên lão hổ cũng như ba Nam Lim thấy A Hắc rơi nước mắt nhiều đến như vậy. Điều này lão hổ rất hiểu, bởi người chết là một trong số những đầu đảng của bài cổ. Bên cạnh đó, trong số các đầu đảng thì A Lý là người thân thiết với A Hắc nhất. Mới cách đây vài tháng, cũng tại Tràng Kỳ, khách sạn Crown, chính A Lý là người dẫn anh em tới cứu A Hắc thoát khỏi băng A Còn. Nhưng lần này, A Hắc lại không thể cứu được người huynh đệ của mình. Tại tòa nhà Mastery Center, thuộc khu vực Bukit Merah, trung tâm của Singapore, lão Wong vẫn đang gọi điện cho Aizen nhưng không thể liên lạc được. Khốn chết tiệt đi, nó lặn mất rồi. Gucci nói, lão đại, thực ra điều này cũng không có gì bất ngờ và đã được chúng ta dự đoán từ trước. Tên Aizen đó cho dù có tham tiền, nhưng để một mình hắn thực hiện theo yêu cầu của lão đại, tỷ lệ thành công cực kỳ thấp. Lão Wong nhếch mép cười khẩy. Cũng chính vì vậy mà tao mới ra điều kiện, phải đem xác thằng Hắc đến cho tao xem thì tao mới trả tiền. Xem ra thằng chó đó cũng không ngu như tao tưởng. Lúc nó đồng ý, tao đã cho bọn Gai Lang, ngoài cái liều mạng ra thì chỉ là một lũ ô hợp ngu si tứ chi phát triển. Có lẽ tao sai rồi. Gu chìm tiếp. Những đời thủ lĩnh nắm chùm Gai Lang trước kia thì có thể là vậy, nhưng trong hơn 5 năm lại đây, Gai Lang đã hoàn toàn thay đổi. Bề ngoài bọn chúng vẫn giống như một băng nhóm tội phạm mang tính ô hợp, kinh doanh dựa trên các hoạt động mại dâm ở những khu phố đèn đỏ, buôn lậu, buôn người, bắt cóc. Thế nhưng chúng kín kẽ hơn, các mảng làm ăn đều có kế hoạch rõ ràng. Chúng khôn khéo, liên kết, bắt tay với tất cả những băng đảng tổ chức từ nhỏ đến lớn. Quan trọng hơn, mọi hoạt động bên trong Gai Lang cuối cùng đều quy về một mối và chịu sự kiểm soát của một người, đó là Jessica Lim, người đã lôi cả khu vực Gai Lang trồi lên khỏi vũng bùn, thoát khỏi mớ hỗn độn do Chum trước để lại. Một người phụ nữ có trí tuệ không thể xem thường. Lão đại, hiện tại nằm sát các địa bàn của chúng ta, khu vực trung tâm còn có các Ca Lang và Gai Lang, là hai khu vực không chịu sự kiểm soát từ phía Dòng Một Mắt. Sau sự kiện lần này, nhiều khả năng Gai Lang sẽ nghiêng về phía Bạch Hồ, chúng ta cũng nên có kế hoạch cho thời gian sắp tới. Liang Liang phì cười. Cứ cho là cái bọn khốn Gai Lang đó nó cụp đuôi chạy theo bám lão hổ, nhưng như thế cũng chẳng khiến cho chúng mạnh hơn bao nhiêu mà dám công khai chống lại Dòng Một Mắt. Nếu đất nước này chia ra làm 55 khu vực thì Dòng Một Mắt kiểm soát tới 30 khu, 25 khu còn lại là của A Cong, Cung Tong và Bạch Hổ. Ngoại trừ khu Chinatown là đáng gờm, thì các khu vực lân cận do bọn Bạch Hổ tiếp quản, so với khu trung tâm của chúng ta thì không có cửa. Sự tồn tại của các băng đảng phía sau Dòng Một Mắt, nó giống như những tấm lá chắn cho chúng ta mà thôi. Đôi khi chính phủ muốn thị uy, dĩ nhiên vẫn cần một vài con tốt thí, phải không nào? Không ai dám phủ nhận tầm ảnh hưởng của Dòng Một Mắt. Thậm chí, như lời anh vừa nói, cho tới thời điểm này, gốc rễ của Dòng Một Mắt đã cắm sâu vào nền móng quốc đảo sư tử, lan tới tận bộ máy chính phủ. Đó là thuận lợi được ưu ái đối với băng đảng lâu đời nhất Singapore. Nhưng mà thử nghĩ mà xem, 15 năm trước Bạch Hổ đang ở đâu, khi mà dòng mồ mắt gần như kiểm soát toàn bộ các địa bàn của Singapore, thì Bạch Hổ còn chưa xuất hiện. Thế rồi, những cái tên như là A Hổ, A Hắc, A Lý, A Khuôn cứ thế xuất hiện. Ban đầu, trong mắt các thủ lĩnh của dòng mồ mắt, đám người này bất quá cũng chỉ là một lũ nhập cư từ Trung Quốc đại lục. Chúng quá nhỏ bé và ít ỏi để làm chuyện lớn. Người nào chui đến chúng cũng chỉ cho rằng đây là một đám giang hồ cắt cái muốn thể hiện. Cuối cùng thì sao? Sau 15 năm, cái đám giang hồ đại lục ấy từng bước leo lên vị trí, chỉ còn cách dòng một mắt một bậc. Đừng có đánh giá thấp những kẻ đến từ đại lục. Nên nhớ, chúng có mặt khắp mọi nơi. Với sự đoàn kết chặt chẽ, lại mang theo tư tưởng của sự bành trướng, giống như cái cách đất nước chúng ta đang từng bước khẳng định vị thế. Chính vì vậy, đi đến đâu chúng cũng muốn trở thành số một. Liang Liang cao mày. Muốn thì kẻ nào cũng muốn, nhưng mà để biến điều đó thành hiện thực thì chỉ có duy nhất lão đại của chúng ta làm được. Gu Qin, tôi biết bà ngoại của cậu là người gốc đại lục, nhưng đừng vì vậy mà cậu tôn chúng lên tận mây xanh. Hay là cậu có ý gì? Wu Chan nhìn Liang Liang bằng ánh mắt không còn thân thiện. Wu Chi nói, Liang, tôi vẫn đang rất tôn trọng anh, bởi anh là người đi trước và cũng là người lớn tuổi hơn tôi. Nhưng anh nên cẩn trọng lời nói của mình. Tôi không có phủ nhận bà ngoại của mình là người Trung Quốc. Tuy nhiên, cha mẹ tôi đều sinh ra và lớn lên tại Singapore. Bản thân tôi cũng là một công dân của Singapore. Việc mà anh vừa nói giống như đang công kích cá nhân nhằm chia rẽ nội bộ vậy. Alville, một trong số những đầu đảng của Wong Zian Gong lên tiếng. Liang Liang, cậu hơi quá rồi đấy. Những lời của Gu Qin tuy có chút khó nghe, nhưng đó là sự thật. Mà sự thật thì luôn khiến con người ta mất lòng. Trong vòng 15 năm, bọn lão hổ đã xây dựng lên một băng đảng lớn mạnh. Tốc độ phát triển của bọn chúng quá nhanh và nguy hiểm. Thực tế, chỉ thời gian gần đây, Bạch Hổ mới dần lộ diện, phô trương thanh thế. Chẳng cần phải nghĩ về quá khứ xa xôi. Cậu quên cái vụ đánh bom ngay trong tòa Dragon Center. Tòa nhà được coi là trụ sở chính của dòng mồ mắt rồi sao? Trước đó, thằng Huck cũng mấy lần công khai chiếm hữu một số tụ điểm làm ăn khi chúng ta manh nha quyết định thâu tóm. Bản thân lão đại hiểu tên hổ đó hơn ai hết. Ở đây, chưa chắc đã quên món sushi từ những ngón tay người do bọn Bạch Hổ gửi tới cho lão đại phải không? Nghe đến đây, lão Wong trừng mắt, môi bặm chặt điếu xì gà, bàn tay đặt trên mặt bàn khẽ nắm lại đầy sự tức giận. Lão Wong nói, được rồi, không có tranh cãi nữa. Mỗi người đều có ý đúng. Nhân tiện đây tao cũng muốn nhắc tụi mày một chuyện. Đừng bao giờ coi thường bọn Bạch Hổ. Có thể địa bàn cũng như quân số của chúng chỉ bằng phân nửa dòng mồ mắt. Tuy nhiên, bù lại cái tên khốn nạn hổ đó lại nắm trong tay những cái lá bài tẩy. Những lá bài đó có thể khiến cục diện giữa các băng đảng thay đổi bất cứ lúc nào. Ngày hôm qua, không tự nhiên mà chúng đưa người đến Changi, lại còn đích thân thằng Hắc, lão nhị của băng Bạch Hổ thân chinh đi cứu người. Hành động này cho thấy tai mắt của chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Lão đại, em tưởng thằng Hắc mò đến Changi là vì nó muốn tìm lão đại cũng như người của dòng mồ mắt để trả thù thôi chứ. Cứu người là sao ạ? Lão Wong thở hắt ra, đoạn đáp. Lúc đầu khi nghe tin bọn Bạch Hổ xuất hiện ở Changi, tao cũng nghĩ như mày. Thậm chí, tao còn đoán, lợi dụng tình hình bất ổn ở Crown, thằng Hắc đem người tới để chơi bọn A Kong. Vài tháng trước cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Giữa Bạch Hổ và A Kong, có hiểm khích cá căng thẳng. Nhưng không phải như vậy. Thằng Hắc dẫn đàn em đi Changi, mục đích là để cứu con nhóc người Trung Quốc kia. Hình như chúng đã biết khả năng của con nhóc tên Hoa Hoa đó, nên muốn cứu và đưa về Chinatown. Thông tin này đích thân Jack Jarrett gọi thông báo cho tao và yêu cầu sự hỗ trợ. Dĩ nhiên, làm sao mà tao có thể để con nhóc nguy hiểm ấy rơi vào tay bọn Bạch Hổ được chứ? Có Lee Sang Jin, Bạch Hổ như là mọc thêm cánh. Giờ có thêm cháu gái của đệ, nhất sát thủ Lý Bạch Huệ, chúng sẽ là hổ mọc thêm đầu. Chính vì thế, con nhóc đó nhất định phải chết. Hai bà cháu của nó quá nguy hiểm. Nhưng từ hôm nay, tao có thể ăn ngon và ngủ yên được rồi. Trên bàn có giọng nói vang lên từ thiết bị truyền tải tín hiệu. Âm thanh liên kết giữa căn phòng với những vệ sĩ cũng như đàn em của lão Wong đang túc trực khắp nơi trong tòa nhà. Thưa lão đài, anh Senway đã về. Tốt, để nó vào. Sau đó cánh cửa được mở ra, Senway trở về từ Changi. Bước vào trong phòng, cúi chào lão Wong, Senway nói. Lão đại, công việc đã hoàn tất. Con nhóc đó đã chết. Cả thằng Á Lý và một số những đầu đảng của bọn Bạch Hổ cử đến Changi để cứu nó cũng đã mất mạng. Chỉ có điều, dù đã cố gắng hết sức, nhưng mà bọn em vẫn không bắt được thằng Hắc. Lão Wong nói Senway ngồi xuống. Tư tốn lão hỏi Senway những diễn biến xảy ra tại Changi. Sau khi biết được một số thông tin từ Senway, lão Wong bắt đầu suy luận, phân tích các vấn đề. Tao vẫn có một thắc mắc, là tại sao Jake Darius không giết con nhóc đó ngay, mà lại muốn bắt sống? Jake Darius là một gã điên có tiếng, bản tính hung hăng, dồ dại hơn thằng bố nó nhiều. Cũng bởi cái máu điên khó kiểm soát ấy, mà Jake Darius không tin tưởng để giao A Con cho con trai lão. Để xem nào. Những ngón tay gõ xuống mặt bàn. Ít giây sau, lão Wong hỏi Senway. Vừa rồi mày có nói lúc chúng mày đến, Jack và người của nó đang lục tìm cái gì trong người con bé phải không? Vâng thưa lão đại. Em thấy thằng đàn em đi cùng Jack Darius vội vàng lần mò khắp người con nhóc. Em còn nghe rõ thằng đó nói lại với Jack một câu. Là câu gì? Thằng đó nói, thưa ngài, không thấy chiếc điện thoại đâu cả. Nguyên văn là như vậy. Lão Wong bất giác mở to mắt nhìn chồm chọc về phía Senway. Cái nhìn của lão Wong khiến cho Senway cảm thấy lạnh người. Lão Wong hỏi lại một lần nữa. Mày có nhớ chính xác là câu nói đó không? Senway nuốt nước bọt, gật đầu kết rụp và khẳng định. Chắc chắn thưa lão đại. Lão Wong nở một nụ cười nom đáng sợ. Lão nói. Có vẻ như là tao đã bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi. Thì ra là như thế. Thằng Jack cũng đang tìm thứ mà tao mong muốn bấy nhiêu lâu nay. Thú vị rồi đây. Tại Changi cùng thời điểm đó, trở về một trong số những trụ sở làm việc của Bang A Kong tại Singapore, người của Jack Darius đang nhanh chóng xúc tiến thủ tục để Jack tạm thời xuất cảnh, rời khỏi quốc đảo sư tử sau những biến động xảy ra vừa qua. Jansen trên tay cầm một số giấy tờ, đang bước vội đến để gặp thủ lĩnh A Kong, Jack Darius. Bước vào trong phòng, Jansen nói. Nè Jack, vé máy bay đặt xong rồi. Ngài sẽ bay sang Hồng Kông. Chuyến bay khởi hành vào lúc 9 giờ sáng. Giờ gần 7 giờ tôi sẽ đưa ngài ra sân bay. Jack đứng nhìn qua lăng kính. Phóng tầm mắt từ đây có thể thấy vị trí sân bay Changi. Không thấy Jack nói gì, Jansen ấp úng. Ngài Jack, ngài sao vậy? Quay người lại, Jack đáp. Khốn kiếp, đến bây giờ tao vẫn chưa biết tung tích cái điện thoại đâu. Con nhóc ấy thì đã chết. Tao chưa thể rời Singapore lúc này được. Jansen vội khuyên ngăn. Ngài Jack, dù hiện tại chưa xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là phía cảnh sát sẽ không làm ngơ. Sự việc xảy ra tại khách sạn Crown còn chưa giải quyết xong, thì Changi đã tiếp tục chìm trong hỗn loạn với sự truy đuổi, đấu súng ở trên đường phố. Giới chức Singapore đưa ra các biện pháp ổn định tình hình là bởi vì trong bộ máy chính trị của họ đang chia làm hai thế cực. Một trong số đó được vực lên bởi sự hậu thuẫn, bởi những nguồn kinh phí khổng lồ từ phía băng đảng. Trong đó phải kể đến dòng một mắt và A Con. Nhưng tình hình rối ren như thế này, không có gì đảm bảo là ngài sẽ được an toàn. Do đó, cách tốt nhất là ngài tạm thời rời khỏi Singapore, mọi chuyện còn lại để tôi lo liệu. Siết chặt hai bàn tay lại, giọng gằn xuống, Jack hỏi. Còn chiếc điện thoại thì sao? Ngài yên tâm, trên người con nhóc ấy không có điện thoại. Có thể chiếc điện thoại vẫn còn ở đâu đó trong địa phận Changi, hoặc nó được giao lại cho một người khác. Jack trừng mắt. Là ai? Là người của Bạch Hổ à? Không, không phải bọn Bạch Hổ. Nếu nó gặp người của Bạch Hổ trước chúng ta thì nó đã thoát khỏi Changi rồi. Vậy chẳng lẽ là cái đám dòng một mắt? Trước khi chúng ta bắt được nó, thì nó đang bị người của lão Wong truy đuổi. Có khi nào mấy cái thằng khốn ấy nó lấy được điện thoại? Cũng không phải. Ngài ngử thử nghĩ mà xem. Bản thân lão Wong liên kết với Acon cũng chính là vì nguồn hàng cũng như con đường vận chuyển ma túy từ các quốc gia Châu Mỹ như là Brazil, Mexico và Colombia. Nếu lão ta có được chiếc điện thoại của cựu thủ lĩnh Jap thì không việc gì lão phải hạ mình thương lượng và cắt ba khu vực địa bàn đó cho Acon. Thậm chí có khi còn được lợi thế lớn hơn như vậy. Bọn dòng mua mắt sẽ không ngần ngại mà nuốt chửng hoặc là dìm chết Acon. Không cần đắn đo, bởi chúng ta đã chẳng còn giá trị lợi dụng đối với lão. Mày nói không sai, nhưng đây là điều mà tao đã biết từ lâu. Bạch Hổ, không phải. Dòng mua mắt, cũng không phải. Thế thì cái điện thoại đó đang ở đâu? Tao muốn có nó. Mẹ, không có nó thì Acon cũng chẳng tồn tại được bao nhiêu lâu nữa. Nếu không đảm bảo được nguồn hàng đi khắp các nước lân cận. Nếu chiếc điện thoại không bị giấu đi mà được giao cho ai đó thì chỉ có thể là đứa con gái tên là Serena. Là cái con điếm sống ở cả tòa chung cư mini. Chết tiệt thật. Sao tao có thể quên con điếm này nhỉ? Jensen, mày nói đúng. Hai đứa nó ở cùng với nhau, bỏ trốn cùng nhau. Rất có thể con điếm kia đang giữ chiếc điện thoại. Mau, huy động toàn bộ lực lượng của Acon tìm cho bằng được con khốn Serena đấy. Jensen tiếp. Ngài yên tâm, tôi đã cho người bí mật đi tìm tung tích của nó rồi. Chỉ sợ nó đã rời khỏi Changi. Nhưng ngài đừng quá lo lắng. Nếu nó chưa rời khỏi Singapore thì tôi sẽ tìm ra nó sớm thôi. Bên cạnh việc truy tìm con Serena, tôi cũng cho người đến lục soát kỹ càng một lần nữa căn hộ trong tòa chung cư mini. Lần theo dấu vết trên đường chạy trốn của chúng xem liệu chúng có giấu cái điện thoại một nơi nào khác hay không. Các mối quan hệ của con Serena từ bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng đều sẽ bị Acon bí mật bám sát. Vỗ vai Jansen, Jack gật cổ buông lời tán thưởng. Tốt lắm, làm tốt lắm. Lần này thực sự mày đã toan tính rất được kỹ và đưa ra phương án hành động nhanh chóng. Ta có lời khen mày đấy, Jansen. Dạ, cũng là nhờ sự chỉ bảo của ngài bấy nhiêu lâu nay. Do ngài đang tức giận, dẫn đến mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Là trợ lý của ngài, đây cũng chính là trách nhiệm của tôi. Jack, trong thời gian ngài đi Hồng Kông, tôi chắc chắn tìm ra con điếm Serena đấy. Cũng không còn nhiều thời gian để tôi đưa ngài ra sân bay. Ok, Jansen, tao giao lại hết cho mày. Đừng khiến tao phải thất vọng. Sau khi móc nối được với đám chủ ma túy ở châu Mỹ, tao sẽ làm cái điều mà lão Jack cả đời không dám làm. Đi thôi. Hồng Kông, lâu rồi tao cũng chưa đến đấy. Sòng bạc Ma Cao luôn là nơi ưa thích của lão già mỗi khi đặt chân tới Hồng Kông. Ghê lăng, 9 giờ sáng. Đại ca về Bạch Hổ đường ngay bây giờ sao? Madame Lim hỏi. Lão Hổ khẽ cười và đáp. Đúng, còn nhiều việc cần phải giải quyết. Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn. Nhưng mà... Madame Lim ấp úng. Hiểu ý, Lão Hổ nói tiếp. Là em dâu lo lắng cho tên tiểu hắc tử kia phải không? Bên ngoài địa phận Changi, người của Bạch Hổ đã có mặt. A Hắc sẽ được đưa về nhà một cách an toàn. Còn nếu mà em vẫn không yên tâm thì có thể đi cùng chúng ta. Hai người đang nói chuyện thì Z đẩy xe lăn mà A Hắc đang ngồi tiến tới. Có vẻ như A Hắc đang rất khó chịu vì phải ngồi xe lăn nên hai tay khô quắng, miệng cằn nhằn không ngớt. Đừng có trẻ con nữa. Ông chưa đi đâu được đâu, đồ điên. Z cau mày nói. Để tôi xuống, tôi có thể tự đi được. Của đời lão Hắc này, chưa bao giờ biết ngồi xe lăn là cái gì. Dừng lại mau. A Hắc vùng vằng. Z đáp. Thì bây giờ biết rồi đấy. Lẽ ra tôi nên cho ông một ghế điện hơn là vào xe lăn. Lão Hổ nhìn, bụm miệng và khá cười. Lúc thì như thằng điên, lúc là như đứa trẻ con ương bướng, khó chịu. Mặc dù là huynh trưởng của nó, thế nhưng thú thực, ta cũng không thể thuần nổi con báo đen này. Ấy thế mà có người lại gọi nó là con mèo đen. Quả nhiên trên đời này chỉ có em dâu mới chấn áp được nhị đệ của ta. Lão Hổ nói không sai. Càng tới gần chỗ của Madame Lim, Ác lại càng trở nên ngoan ngoãn hơn. Không còn chửi bới, vung tay mua chân. Ác ngồi im để cho Z đẩy đi. Z bắt lọ nên khẽ hỏi Ác. Sao thế? Bị bắt mất vía rồi à? Không dãy nó đi. He he. Á Quan lại lườm Zed một cái sắc lẹm. Thế nhưng khi nhìn Madame Lim thì lại bé la bé lén, mãi không mở được lời. Madame Lim thở hắt ra, đoạn hỏi: Anh thấy trong người thế nào? Ác nói lý nhí: Thấy khỏe hơn nhiều rồi. Nhìn lão hổ, Madame Lim gật đầu. Được rồi đại ca, để Zed đưa hai người đến chỗ Uli Sang-jin. Trong thời gian này tốt nhất hai người đừng có làm gì cả. Chính phủ Singapore sẽ không để yên cho những chuyện đã xảy ra gần đây đâu. Cẩn trọng. Lão hổ đáp: Cảm ơn Jessica. Kể tới lúc này, chuyện của Gai Lang cũng là chuyện của Bạch Hổ. Cần gì em cứ gọi cho ta. Z, làm phiền cậu rồi. Lão đại, đừng có khách giáo. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nào lão nhỉ, để tôi đưa lên xe nào. Dứt lời, Z bế cả người A Hắc vào trong xe ô tô. Trong lúc bế, không may giết để đầu A Hắc đập vào cạnh cửa trên xe. Tỉnh khốn nè, mày cố tỉnh phải không? Mày em mày, đau quá. Xin lỗi tôi lỡ tay, không may mà. Công tài lão nhị nặng hơn tôi tưởng. Lão hổ cũng lên xe. Trước khi rời đi, giết cúi chào Madame Lim. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên của tòa nhà chữ U. Madame Lim trở về phòng làm việc của mình thì Nan vội chạy tới thông báo: Madame, lão Wong của dòng một mắt muốn nói chuyện qua điện thoại với Madame. Madame Lim cau mày và hỏi: Lão Wong? Lão khốn đi định giờ chờ gì? Cũng tốt, tao cũng muốn hỏi chuyện lão về việc của Aizen. Nan, nối máy đi. Phát cuộc gọi lên trên màn hình lớn. Sau một vài thao tác kết nối, cuộc gọi được hiển thị trên màn hình lớn trong phòng làm việc của Madame Lim. Ít giây sau, cuộc gọi video được tiếp nhận. Trên màn hình là khuôn mặt của Wong Jiangong. Xin chào Jessica Lim, cô vẫn trẻ đẹp và quyến rũ như ngày nào. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập số 27 thuộc phần 4 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim. Bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ qua những tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Bác Truyện để gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.